Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 1571. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1571. Không những chiều mà có lúc em mới dạy con xong là đằng kia bắt đầu dỗ dành. Những lời em nói đều uổng phí. Quan trọng là con trai nhà em cũng chiều. Đúng là đồ cuồng em gái. Chuyện gì cũng gánh thay cho con bé. Có lúc em còn nghĩ, em ở nhà thật dư thừa, chi bằng đi luôn cho rồi. Mạnh Gia Gia chợt đập bàn. Cứ làm vậy đi. Hả? Không phải ban nãy em nói muốn bỏ nhà đi à? Tô Lạc Ly khó xử. Chị Gia Gia, em giận nên nói vậy thôi. Ba đứa nhỏ mà em đi thế nào được? Chẳng lẽ chị không phát hiện dạo này công việc của em rất ít à? Một đứa học tiểu học. Một đứa sắp lên tiểu học. Một đứa sắp đi mẫu giáo. Ăn uống đi lại, đâu thể xa em được. Chính vì không thể xa em được nên em mới phải rời khỏi để họ biết tầm quan trọng ở nhà của em. Ban ngày Ôn Khanh Mộ đi làm nên anh ta không biết em ở nhà chăm ba đứa nhỏ bận bịu và mệt mỏi đến nhường nào. Vì vậy cửu cửu chống đối em anh ta mới thấy không có gì. Tô Lạc Ly chăm chú nghe Mạnh Gia Gia nói. Còn con trai của em nữa. Vì thằng bé lớn rồi nên cảm thấy không cần em nữa. Cho nên thái độ lạnh nhạt với em. Đặc biệt là con gái em. Vì được bố chiều. Con bé thân với bố nên cũng cảm thấy mẹ không có gì quan trọng. Nhưng phải nói thật. Đúng là Tô Lạc Ly không thể hạ quyết tâm. Lòng cô cứ nhớ đến ba đứa nhỏ và Ôn Khanh Mộ. Dù cô có đi thì cũng không thể thoải mái nổi. Em đừng do dự nữa. Đúng lúc mấy ngày nay chị không có gì làm. Hay chúng ta đi Thái Lan chơi vài ngày. Bà mẹ ba con cũng tự cho mình một kỳ nghỉ đi. Điều làm Tô Lạc Ly bất ngờ là tốc độ của Mạnh Gia Gia nhanh kinh khủng. Cô ấy đặt vé máy bay trên trang web với tốc độ tên lửa. Thậm chí Tô Lạc Ly còn không cần phải chuẩn bị hành lý. 2 tiếng sau Mạnh Gia Gia đã đưa Tô Lạc Ly lên máy bay rồi. Lúc Mạnh Gia Gia lên máy bay có đăng ảnh chụp chung với Tô Lạc Ly. Còn kèm thêm một câu. Cô gái suốt ngày chăm ba đứa con cuối cùng cũng bị tôi kéo lên máy bay đi nghỉ phép. Gâu, Tô Lạc Ly chia sẻ lại bài đăng của Mạnh Gia Gia. Nói đi là đi, Ôn Khanh Mộ bên này không nhận được tin nhắn của Tô Lạc Ly cũng hơi sốt ruột. Lúc anh định tiếp tục gửi tin nhắn cho Tô Lạc Ly thì Weibo gửi thông báo. Phải biết rằng lâu rồi Tô Lạc Ly không đăng Weibo. Ôn Khanh Mộ lập tức mở Weibo ra xem. Phát hiện cô không về nhà mẹ đẻ mà đã đi Thái Lan với Mạnh Gia Gia. Tốc độ này, thầm nghĩ cô ra ngoài giải sầu cũng được. Anh đừng nên làm phiền cô. Ôn Khanh Mộ nghĩ vậy nên anh đến phòng Cửu Cửu. Anh biết Cửu Cửu sẽ không ngoan ngoãn nghe lời đến vậy. Chắc chắn sẽ không chịu nổi lên giường ngủ lâu rồi. Nhưng khi anh mở cửa ra thì phát hiện cô bé vẫn đang đứng úp mặt vào tường. Cửu Cửu. Nghe giọng của Ôn Khanh Mộ, Cửu Cửu bắt đầu khóc thút thít. Đợi đến khi Ôn Khanh Mộ ngồi xổm xuống, nước mắt Cửu Cửu rơi lã chã. Bố, bố không thương con. Nói xong Cửu Cửu khóc nấc lên. Tiếng khóc xé lòng, nước mắt cũng rơi lã chã. Cách chương.